Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534: Báo thù. Gió lạnh điều hiu thổi qua trấn Yêu bia đá. Dưới tấm bia đá, một cái to như con voi nhỏ cự thử bóng dáng như ẩn như hiện. Nó lạnh lùng xem lấy ngồi xổm ở trước mặt con chuột khoét kho thóc. Giống như có lẽ đã biết chính mình vận mệnh liền quyết định tại cái này một cái vật nhỏ trên thân. Giới này nhân loại đấu thú kỳ bên trong, tượng bị chuột khác, thật là kỳ diệu, lại cùng lần trước như thế. Mình có thể hay không độ kiếp mấu chốt, vẫn là rơi vào cuối cùng cái này một cái trên người con trai. Nó tự nhiên không biết, lúc này con chuột khoét kho thóc não hải đấu tranh đã tiến vào gay cấn. Bạch Nhược Thương một bước cũng không nhường. Hắn biết mình báo thù cơ hội thoáng qua tức thì. Hôm nay nếu như bỏ lỡ, khả năng về sau không còn cơ hội. Dù sao nó lực lượng, cùng Thương công tử so sánh, quá mức nhỏ yếu. Hôm nay chỉ là mượn đối phương tâm thần bất định cơ hội. Đoạt lấy thân thể, về sau lời nói, sẽ không còn có loại này cơ hội. Dù sao người tu luyện sẽ không cho phép mình phạm phải lần thứ hai sai lầm. Có thể xa xỉ địa lặp lại phạm sai lầm người tu luyện. Đó là cực ít, ngươi là nhất định phải giết hắn a. Không sai, lại nói, hắn không phải cũng là hại chết qua ngươi mẹ đẻ a. Dạng này tội ác chồng chất người, sớm nên hành quyết, đáng hận thiên đạo bất công, để hắn sống đến bây giờ. May nhờ trời sinh thánh hiệp, quét thiên hạ chi ô trọc, chính thế đạo chi gió mát, lão yêu rốt cục bị trấn áp ở đây. Thánh hiệp không muốn tay bẩn, đang muốn ta đến làm thay. Cái này không phải cũng là trong lòng ngươi mong đợi hồi lâu à? Bạch Nhược Thương kiên định nói, dù nói thế nào, hắn cũng là ta cha ruột, với lại ta còn không có hỏi rõ ràng chuyện này. Không phải ta muốn ngăn ngươi báo thù, chỉ là sự tình đã thành kết cục đã định. Ngươi giết hắn, chỉ có thể ra nhất thời chi khí, lại cùng không có gì bổ. Nếu là, Thương công tử dù sao người mang chính khí, học sẽ không Phương Ninh như thế đại lắc lư. Sự tình không có nắm chắc trước đó, không nguyện ý họa bánh nướng. Thế là, hai cái ân oán xen lẫn bản thân. Cứ như vậy lâm vào kịch liệt nhất mâu thuẫn trong xung đột. Một cái muốn ghi danh cửa bị diệt mối thù, một cái muốn bảo đảm duy nhất người thân. Bạch thị nhất tộc, thời đại danh môn, tu luyện thánh tộc, thiên tài bối xuất, một ngày gặp tiên, phản bị đại nạn, cự thử chi vương, thượng giới cự phách, trí kế thâm trầm, nhiều mặt mưu tính, phong thần đang nhìn, đột gặp kiếp số. Ngươi cũng là tu tập qua thiên địa chính khí quyết. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cái gọi là chính khí liền là nhân tư phế công, uổng chú ý ta Bạch thị một môn oan khuất không thành? Bạch Nhược Thương hung hăng địa công kích Đường Thương công tử như bị đòn nghiêm trọng, nhất thời tâm thần chập chờn, khó mà tự chế. Bạch Nhược Thương thừa cơ đảo khách thành chủ, chiếm trước chuột bạch thân thể. Mà tại lúc này, nguyên bản ấm lương đáng yêu con chuột khoét kho thóc trong mắt đột nhiên dần hiện ra một đạo hàn quang. Đừng tưởng rằng con chuột khoét kho thóc liền là người vật vô hại. Người chơi già dặn kinh nghiệm đều rõ ràng một sự kiện: không cần đem hai cái kho chuột lăn lộn nuôi, nếu không có cực điểm khả năng một cái bị một cái khác ăn hết. Nó cấp tốc chạy đến dưới tấm bia đá mặt, nhìn xem cái kia dưới tấm bia như ẩn như hiện cự thử. Ánh mắt bên trong hiện lên không hiểu cừu hận, còn có một tia hận ý. Không nghĩ tới a, lão yêu, người tội ác chồng chất, cuối cùng cũng có này báo. Hừ, người con này gà quay, lắm điều cái gì? Bất quá là được nhất thời vận khí. Liền dám đến trước mặt lão phu kêu gào. Quả nhiên là một môn ngu xuẩn, khó trách sẽ bị lão phu vài câu liền lừa xoay quanh. ngu xuẩn gen còn thật là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, cự thử vương tộc tộc trưởng nhàn nhạt châm biếm đường. Ngươi, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản lầm tự thân tính mệnh. Nếu ngươi chịu hảo hảo giáo sư chúng ta vậy sẽ không để ý yêu nhân chi điểm. Đáng hận, ngươi lại lựa chọn độc ác nhất một con đường. Bạch Nhược Thương khó thở phía dưới, đem trước kia oán hận toàn bộ nói ra. Lòng mang cừu hận người, rất khó lập tức liền đem cừu nhân giết chết. Hắn cũng nên đem trong lòng cái kia cỗ oan khuất phát tiết ra ngoài mới được. Cái gì gọi là ngoan độc? Chỉ là khôn sống mống chết. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mà thôi. Nhân loại các ngươi ăn heo rừng thời điểm, có nghĩ tới hay không bọn chúng vậy là sinh mệnh? Tất cả mọi người là như thế. Cường giả ăn sạch, nhân loại các ngươi đã từng rất rõ ràng đạo lý này. Bây giờ lại dần dần đem nó quên, từng tái bắt đầu cuồng vọng tự đại, bởi vậy bị lão phu tính toán, lại trách được ai đây? Cự thử vương tộc tộc lâu một chút đều không có e ngại. Như cũ nhàn nhạt nói xong, Bạch Nhược Thương lập tức yên lặng, hắn hiểu được, cái này lão yêu nói đến chưa hẳn không có đạo lý. Từ khi đại biến về sau, vô số cái ngày đêm, hắn một mực đều đang nghĩ vì sao A Minh Bạch Thị một môn hội toàn bộ tận không có. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ cái này lão yêu nội tình quá sâu bên ngoài, còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cái kia chính là Bạch gia thân là thời đại tu luyện danh môn. Khi nguyên khí khôi phục, tu luyện triều dâng sắp tới lúc, người người cũng bắt đầu bành trướng. Đã mất đi dĩ vãng chú ý cẩn thận, mình tổ phụ, niên kỷ bản đi tới hấp hối thời khắc, tuổi thọ sẽ không vượt qua mấy năm. Loại tình huống này, chính hắn liền chủ động tin tưởng sẽ có tiên nhân, hội xuất hiện tiên duyên kéo dài tính mạng, giống nhau mỗi cái chăm chỉ không ngừng mua sổ số người. Tổng là nghĩ đến mình trong hội, lúc này mới bị tà ma tùy tiện đắc thủ, không phải lời nói. Thần hồn tranh đấu phía dưới, lấy tổ phụ tu vi, sân nhà ưu thế tăng thêm phía dưới, chí ít có thể làm cho đối phương nguyên khí đại thương. Từ đó bị trong nhà cái khác anh mới nhìn ra mánh khóe. Không đến mức một cái toàn bộ rơi vào đi, kém nhất còn có cơ hội hướng ngoại giới cầu viện. Có thể nói, tham lam để cho người ta đã mất đi nhận rõ mình cơ hội. Từ đó lâm vào bẫy dập, không thể tự kềm chế. Hắn tỉnh táo lại, sẽ không tiếp tục cùng cái này lão yêu nói nhảm. Hắn khống chế kho chuột thân thể nhanh chóng địa vòng quanh bia đá du tẩu. Sau đó bố trí từng cái phong tỏa nguyên khí trận pháp. Trực tiếp giết cái này lão yêu. Bạch Nhược Thương tự hỏi làm không được. Đối phương mặc dù bị phong cấm ở, nhưng thần hồn cường độ vẫn còn, nhục thân cường độ vẫn còn, giống nhau Tôn Ngộ Không như thế, tùy tiện đến cá nhân, hắn không làm gì được đối phương, nhưng người khác muốn trực tiếp giết hắn, vậy là rất khó làm đến, may mắn Đại Hiệp không có giết chết hắn, có lẽ đây là Đại Hiệp cố ý làm như thế, muốn cho mình một cái tự tay báo thù cơ hội, không phải lời nói. Hắn chết trên tay người khác, đối với mình tới nói, lại có ý nghĩa gì? Cái này cùng hắn thọ hết chết già cũng không có gì khác nhau. Phản chính tự mình lại không biết hắn chết như thế nào. Bạch Nhược Thương một bên nghĩ, một bên nhanh chóng bố trí 9981 đường khóa nguyên trận pháp. Đây là Bạch gia bí truyền, một mực không có truyền thụ cho bất luận cái gì ngoại nhân. Chỉ có đích hệ tử đệ mới có tư cách đi học. Loại trận pháp này bố trí giản tiện, lại có thể nhanh chóng phong tỏa ngoại giới nguyên khí lưu thông. Dù là gần trong gang tấc, đối phương cũng đừng hòng hấp thu đến mảy may nguyên khí. Như vậy, cái này lão yêu không chiếm được nguyên khí bổ sung, chỉ có thể một chút xíu tiêu hao tự thân, tại đói khát bên trong một chút xíu suy yếu xuống dưới. thẳng đến pháp lực mất hết, thần hồn suy yếu cái kia một ngày đến. Đến lúc đó, mình liền có thể chân chính giết chết người này. Hừ hừ, lão yêu, hiện tại cảm nhận được a? Hút không thu được nguyên khí tư vị. Đối loại người như ngươi tới nói, tựa như con cá tiến vào sa mạc, lão hổ rơi vào biển cả như thế. Hắn mang theo một tia phát tiết hương vị, hung hăng mà nói lấy. Để hắn thất vọng là, Bạch Gia lão tổ, cự thử vương tộc tộc trưởng, một mực không lấy tên thật gặp người cái này cự phách yêu ma. Như cũ mặt không đổi sắc, tựa như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng như thế. Ngươi vẫn là yếu, đổi thành hiệp khách giáp, hắn chí ít có 3 loại phương pháp trực tiếp giết chết ta. Ngươi lại chỉ có thể chờ đợi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm về sau, chờ ta chậm rãi già yếu. Đáng tiếc, cũng không biết ngươi thọ mệnh có thể hay không kiên trì cho đến lúc đó. Ngươi hơn hết chỉ là một cái thùng nước, liền cái hồ nước đều không có đột phá. Ngươi còn sống hơn hết ngươi cái kia ngu xuẩn tổ phụ. Cự thử vương tộc tộc trưởng lắc đầu lạnh cười. Ngươi, Bạch Nhược Thương lười nhác cùng tranh luận. Hắn đã rõ ràng, muốn dựa vào môi công phu, phát tiết ra oán hận chi khí là không thể nào. Cái này lão chuột gặp qua tràng diện quá nhiều, xa xa không phải mình có thể so sánh. 2K, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.